hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, một ký ức vụt hiện lên trong đầu tôi khi đốt vàng mã lúc nãy. Dì Đoạn đã mấy lần châm lửa không thành công, lúc đó tôi cứ tưởng bà quá đau lòng nên tay run, liền chủ động giúp đỡ. Nhưng giờ nghĩ lại, các đốt ngón tay của bà ấy cứng ngắc như bị đông cứng, gần như không thể cầm nổi que diêm. Người C, H, E, T có thể nói, cũng có thân nhiệt bình thường. Nhưng, trong gương không có bóng, và ngón tay không thể gập lại. Vậy, có phải bà ấy đã G, I, E, C ba người rồi để sống lại? Cơn giận trong đường Kiều Kiều như muốn bùng nổ, cô ta ném cả hai bức di ảnh xuống đất, dẫm lên cho đến khi nát bấy, vẫn chưa hả giả. Ngay khoảnh khắc đó tất cả đèn trong linh đường vụt tắt, tôi lạnh toát cả người, run cầm cập, cảm giác bóng tối nơi đây có thể nuốt chửng chúng tôi bất kỳ lúc nào. Rồi từ nơi nào đó trong bóng đêm, vang lên một giọng nói lạnh lẽo, chói tai. Tôn trọng người đã khuất, chính là tôn trọng chính bản thân bạn. Chúc mừng, bạn đã vi phạm quy tắc. Trong vòng 3 phút, hãy đưa người phạm quy vào lò thiêu. Nếu không, tất cả những người có mặt ở đây sẽ chết. Vịt bay lạc bầy đếm ngược hình phạt. Bắt đầu, cách chương.